Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Đê Kê với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và tối nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 223 của Yêu Tôn. Hay là đêm nay nhỉ? Hôm nay đọc muộn. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream và chúng ta vào tập truyện nhé. Yêu Tôn, tập 223. Lôi điện trong phạm vi trăm trượng nháy mắt ập tới, đem Mạnh Hạo bao phủ hoàn toàn ở bên trong. Lão già trong không trung lúc này ánh mắt lấp lánh, cũng bị hành động trước đó của Mạnh Hạo làm cho tâm thần chấn động. Đúng tại lúc này, bỗng nhiên thanh đồng đại đỉnh chấn động. Mạnh Hạo ở trong lôi điện thân thể như sụp đổ, chớp mắt thân thể hắn xuất hiện vô số vết nứt, tựa như là muốn nổ tung vậy. Nhưng chính tại thời khắc sắp nổ tung này, đầu của Mạnh Hạo trực tiếp phủ xuống quy tắc pháp tắc. Tất cả bộ phận trên thân thể Mạnh Hạo ở trong thời khắc này đều đã bước chân vào vấn đạo. Đây là thân thể vấn đạo. Vấn đạo này không hiển lộ rõ ràng như là tu vi. Quy tắc và pháp tắc dẫn động cũng không có mạnh mẽ bằng. Nhưng bất kể từ lúc này, thân thể của Mạnh Hạo có thể so được với bảo vật vấn đạo. Tu sĩ Trảm Linh, cho dù Mạnh Hạo có nhắm mắt lại, tùy ý để đối phương chém giết thì cũng đã không tài nào dung chuyển thân xác hắn. Thậm chí có thể nói, phóng mắt khắp Nam Thiên Đại Địa, người có thể có được thân thể cường hãn như là Mạnh Hạo, hiếm như là Phượng Mao Lân Giác, cho dù là quý gia tại Nam Thiên Đại Lục, e là cũng không tìm ra được một người. Thân thể chí cường. Mạnh Hạo ngẩng đầu, hống lên. Tất cả chớp điện xung quanh hắn đều bị hấp thu vào trong cơ thể. Trong chớp mắt, chớp điện biến mất không thừa lại một tia. Thân thể Mạnh Hạo bay lên. Khi dừng giữa không trung, ở bên ngoài thân thể hắn không có một chút tia chớp điện nào. Nhưng mà nếu có người trực tiếp nhìn vào trong đôi mắt hắn, lập tức có thể cảm nhận được hình như có một cỗ lôi điện vô hình đánh vào tâm thần. Mạnh Hạo ở giữa không trung, cảm nhận được rõ ràng thời khắc này, cái sự khủng bố và cường hãn của thân thể, thậm chí còn cảm nhận được thiên địa pháp tắc nhàn nhạt. Tuy nhiên, có thể vì nơi này là thượng cổ phúc địa, thiên địa pháp tắc không giống như Nam Thiên Đại Địa, cho nên trên người Mạnh Hạo có thêm một cỗ khí tức hồng hoang. Khí tức này lộ ra vẻ cổ xưa, ẩn chứa thương tăng, khiến cho Mạnh Hạo đứng tại nơi đây tự nhiên mang tới cho người khác một loại cảm giác năm tháng vô tận. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn thanh đồng đỉnh ở bên dưới, ánh mắt chợt lóe. Trước đó khiến chạm vào đại đỉnh, cảm nhận được hồn của mình bị phân tách ra một tia nhập vào trong đỉnh. Lúc này nhìn lại, hắn âm thầm cảm nhận được sự liên kết giữa bản thân và đại đỉnh. Lên! Tay phải Mạnh Hạo nhấc lên, nâng lên phía trước, oanh một tiếng. Chiếc đỉnh từ từ được nâng lên. Khi nâng, bụi đất này bay mịt mù, khiến cho đất giống như là bị sương mù khuếch tán. Đỉnh này càng nâng càng cao. Khí tức cổ xưa trên đó ý vị tang thương, không ngờ lại là vô cùng gần gũi với Mạnh Hạo lúc này. Một màn này khiến cho lão già giữa không trung hít sâu một hơi. Lão nhìn kỹ Mạnh Hạo rồi lại cúi đầu nhìn bản tôn thứ hai đứng trên mặt đất. Lão phù không phải đỉnh linh, nhưng lại là người trông coi chiếc đỉnh này. Điểm quý báu của đỉnh này là ở bên trong đỉnh, lai lịch thần bí khó mà tra được. Còn ở bên ngoài đỉnh là do ta tạo nên, giờ trở thành di vật quán. Người đã đạt được cũng là có duyên, mong người có thể dùng đỉnh này để tái hiện lại huy hoàng của chủ nhân trước đây. Không có đỉnh này, lão phù cũng đã hoàn thành sứ mạng. Lão già nhẹ giọng nói, ở trong mắt lộ ra mê mang, thân thể từ từ tiêu tán. Ta vốn nên vẫn lạc, năm đó còn sót lại dưới kiếp lôi, thần hồn chưa tán. Nay sứ mệnh hoàn thành, ta cũng có thể tân sinh. Ta muốn đi địa phủ đệ tứ sơn, chuyển thế làm người. Năm tháng ung dung hoặc già tương lai, một ngày nào đó, ta và ngươi có thể tương ngộ ở trên tiên lộ. Lão già thản nhiên nói, thân thể phiêu diêu dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo tinh quang bay lên, chớp mắt biến mất trong hư vô. Mạnh Hạo nhìn về phương hướng lão già rời đi. Hắn không biết đối phương là ai, nhưng mà trong não hải lại hiện lên hình ảnh đại hán khôi ngô năm đó ở bên ngoài đại đình này. Thời gian thoáng qua, hai người dường như có sự tương đồng. Mạnh Hạo nhìn về phía đại đình trong sự trầm mặc. Nhỏ lại. Đại đình ông lên một tiếng, lập tức thu nhỏ lại cho đến khi bằng một bàn tay, rơi vào trong lòng bàn tay Mạnh Hạo. Khi vừa mới tiếp xúc, chớp điện trong người Mạnh Hạo tràn ra, cả người như là tắm trong lôi điện. Trong lôi điện, Mạnh Hạo thân thể chấn động, hắn cảm nhận được một vài chỗ diệu dụng của thanh đồng đình này. Sau khi tiếp xúc, trong đầu hắn tự nhiên biết được nhiều hơn. Di hình hoán vị. Mạnh Hạo ngẩn người, bỗng nhiên miết cái đỉnh, ánh mắt nhìn về phía bản tôn thứ hai. Khi hắn nhìn về phía bản tôn thứ hai, phía trước lập tức mơ hồ. Khi rõ ràng hắn muốn bộc phát hiện ra, bản thân không ngờ đang đứng ở dưới mặt đất, còn bản tôn thứ hai lại đang đứng giữa không trung, tại vị trí Mạnh Hạo trước đó. Vật này... Mạnh Hạo trợn tròn mắt, hô hấp bỗng chốc gấp rút, nhìn chằm chằm lôi đỉnh trong lòng bàn tay, lập tức phán đoán ra sự kỳ diệu của vật này khi đấu pháp. Thậm chí không chỉ là đấu pháp, mà nhiều khi tác dụng của vật này có thể nói là nghịch thiên. Không chỉ có thể dùng như vậy, vật này cũng có thể phóng thích lôi điện, thậm chí có thể trực tiếp nện xuống bằng sức nặng của nó, giống như là chấn áp vậy. Ngoài ra chất liệu từ thượng cổ, với mức độ cứng rắn của nó, e là pháp bảo bình thường không cách nào có thể địch lại được nó. Mạnh Hạo ánh mắt chớp động, nghĩ tới trong lôi đỉnh còn có những pho tượng, còn có những nội đỉnh ở trong pho tượng. Đây đích thực là chí bảo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Một lát sau liền thu lôi đỉnh vào trong túi trữ vật, lắc thân mình, mặc theo bản tôn thứ hai, nháy mắt bay ra xa. Truyền tống rời khỏi. Từ trong thượng cổ phúc địa đi ra, sau khi quay lại đài sen tại nơi sâu thẳm trong lòng đất Thanh La Tông, cánh cửa mất đi tác dụng, vỡ vụn biến mất. Mạnh Hạo quay đầu lại một cái, thân thể trực tiếp bay lên. Khi xông lên mặt đất ở bên ngoài Thanh La Tông, chúng nhân Huyết Yêu Tông đang chờ đợi. Sau khi thấy Mạnh Hạo quay trở lại, tất cả đồng thời ôm quyền cúi đầu. Cùng ngành thiếu tông trở về. Thiết Huyết Nhị Lão trong Huyết Yêu Tông mơ hồ cảm nhận được sự bất đồng của Mạnh Hạo so với trước đây, nhưng mà cụ thể là chỗ nào bất đồng lại không nói ra được. Còn về lão tổ Kim Hàn Tông và lão tổ Lý Gia, hai người đã trở thành huyết thân khôi lỗi nên không cách nào nhận biết. Mà mấy chục vạn tán tiên đằng sau cũng không ai nhìn ra được chút đầu mối nào, chỉ là mơ hồ cảm thấy Mạnh Hạo này dường như là mạnh hơn một chút, có một sự thương tang vấn quanh. Thanh La Tông đã diệt. Tiếp theo, Nhất Kiếm Tông. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua chúng nhân, bỗng nhìn lên tiếng. Nhất Kiếm Tông. Trong mắt đám người Huyết Yêu Tông lập tức lóng lánh sát cơ, ngạo khí xung thiên. Mấy chục vạn tán tiên kia, ai nấy đều tâm thần chấn động. Quả nhiên là muốn hủy diệt hoàn toàn bốn phương thế lực. Nếu Huyết Yêu Tông thực sự làm được điều này, vậy thì Huyết Yêu Tông có thể nhất thống Nam Vực. Trong sự khiếp sợ có mấy chục tán tiên, Mạnh Hạo bước ra. Dưới bước chân có lôi điện chớp nháy. Đám người Huyết Yêu Tông sau lưng hắn hóa thành hàng vạn đạo cầu vồng, phóng thẳng tới Nhất Kiếm Tông. Vài ngày sau, bên ngoài Nhất Kiếm Tông, bầu trời ầm vang. Tầng mây sụp đổ, mặt đất gió cuồng rít, khiến cho sơn môn Nhất Kiếm Tông như có gió bão kéo tới. Nhất Kiếm Tông đã triệt để phong sơn, phong bế tông môn, nghiêm cấm đệ tử nội môn ra ngoài. Nếu gặp đại địch phong ấn tất cả, phòng ngừa Huyết Yêu Tông trả thù. Lúc này trong Nhất Kiếm Tông, mây đen sương mờ, ai nấy đều cảm thấy bất an. Mấy vạn đệ tử còn ít ỏi còn lại, ai ai cũng đều thấp thỏm. Vấn đạo trong tông môn tử vong, nay cường giả mạnh nhất là ba vị trảm linh, bao gồm cả kiếm lão ở trong đó. Đối mặt với Huyết Yêu Tông như cầu vồng, bọn họ căn bản không có lực phản kháng, chỉ hy vọng hộ sơn đại trận có thể cản trở sự trả thù của hết yêu tộc. Lúc này ngoài tông môn, thiên địa vặn vẹo, hàng vạn đạo cầu vồng ríu rít kéo tới. Mạnh Hạo đi đầu, sát khí mãnh liệt, ở trong mắt ngập tràn sát cơ quét nhìn Nhất Kiếm Tông. Nơi đây ngọn núi như là kiếm vây quanh bát phương, mơ hồ có thể thấy được kiếm phong kinh thiên. Chỉ là xung quanh tồn tại sương mù mỏng manh, xuyên qua sương vụ trông coi, Nhất Kiếm Tông một mảnh tiêu điều. Sương vụ này tưởng chừng mỏng manh, nhưng trên thực tế lại là trận thứ nhất trong đại trận của Nhất Kiếm Tông. Hoặc là hàng, hoặc là chết. Hàng vạn đệ tử Huyết Yêu Tông sau lưng Mạnh Hạo nhất loạt lên tiếng, tạo thành sóng âm ngập trời, quần quận truyền vào trong Nhất Kiếm Tông. Không có tiếng nói truyền ra, nhưng mà sương vụ mỏng manh nhất của Nhất Kiếm Tông như là hóa thành từng con du long cấp tốc mà di chuyển, ngưng tụ lại với nhau, bất ngờ tạo thành một con kiếm long khổng lồ. Con rồng này như là thần đàn, thân thể to lớn chiếm cứ trên Nhất Kiếm Tông. Phần lưng là vô số kiếm lớn như gai nhọn, toàn thân một màu xanh, thoạt nhìn trông rất kinh người. Sau khi huyễn hóa, nó ngẩng đầu gầm thét, phát ra tiếng giống giận nhìn về phía Mạnh Hạo. Hàn quang trong mắt của Mạnh Hạo chợt lóe, tay phải vỗ túi chữ vật, lập tức lôi đỉnh bay ra, ông một tiếng giữa không trung, chợt bành trướng, chớp mắt biến hóa tựa như là một ngọn núi. Vô số lôi điện nhất thời khuếch tán, khiến cho không trung trực tiếp trở thành thế giới của lôi điện. Uy áp kinh người, một màn này lập tức khiến cho ba người kiếm lão trong Nhất Kiếm Tông khẩn trương vô cùng. Các đệ tử khác trong Nhất Kiếm Tông cũng đã toàn bộ bị chấn động. Duy chỉ có một nam tử trung niên trong góc, nhìn qua tưởng lão già nhưng mà thực tế lại là trung niên. Ở trên mặt râu ria lởm chởm, thần sắc có chút cô đơn. Thân là đệ tử Nhất Kiếm Tông nhưng mà bên người lại không có kiếm, chỉ có một bình rượu. Cầm lên uống, nhìn về ngọn núi sau lưng, một sơn thạch nhìn trông bình thường, nhưng mà trong sơn thạch như có một thân ảnh vĩnh viễn ở trong lòng hắn. Tiểu sư đệ, giết đi, giết tất cả người của Nhất Kiếm Tông, coi như là báo thù cho sư tôn của ta, cũng coi như là vì ta mà chuộc tội. Nam tử lầm bầm, gượng cười đau khổ uống thêm một ngụm lớn. Lôi đỉnh ở trên không kinh người, cùng với sự bành trướng, lôi điện càng ngày càng nhiều lên, kinh thiên động địa, khiến cho Huyết Yêu Tông và mấy chục vạn tán tiên theo tới ở phía sau, ai nấy đều thất kinh. Trong lúc hoảng sợ, lôi đỉnh chợt ập đến kiếm long do Nhất Kiếm Tông hợp thành. Oanh một tiếng, chịu đựng. Toàn bộ đệ tử hợp lực vận chuyển pháp trận. Kiếm lão ba người của Nhất Kiếm Tông lập tức gào thét. Hàng vạn đệ tử cắn răng dốc toàn lực khống chế pháp trận, khiến cho kiếm long thoạt nhìn chân thật hơn một chút. Dưới cái nhìn chăm chú của vạn người, lôi đỉnh ầm ầm đổ ập xuống thẳng tới kiếm long. Kiếm long rít gào, mạnh mẽ xông lên va chạm với lôi đỉnh giữa không trung. Tiếng ầm ầm vang động kinh thiên, từng tiếng hít thở truyền khắp bát phương. Chỉ thấy kiếm long tiếp xúc với phần đầu của lôi đỉnh thì lập tức là nát như phấn. Cả thân thể căn bản không có tài nào ngăn cản được lôi đỉnh, chớp mắt khô héo mục nát. Lôi đỉnh trực tiếp nghiền ép nát kiếm long nọ, đập lên trận pháp của Nhất Kiếm Tông trong tiếng nổ ầm ầm. Vân sóng gợn quanh, Nhất Kiếm Tông trong mắt của người bên ngoài lập tức vặn vẹo, giống như lúc nào cũng có thể bị xé rách vậy. Trong Nhất Kiếm Tông, ba người kiếm lão thân thể chấn động phun ra máu tươi. Mấy vạn đệ tử Nhất Kiếm Tông ai nấy thân thể đều run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đồng loạt phun máu. Trận thứ hai. Âm thanh thê lương của kiếm lão quanh quẩn ở trong Nhất Kiếm Tông. Mấy vạn đệ tử này lập tức đồng loạt lấy đan dược ra, không một chút chần chờ nuốt vào. Trận chiến này trong lòng bọn họ đều hiểu là trận chiến tồn vong của Nhất Kiếm Tông. Nếu như trận pháp có thể ngăn cản, vậy thì Nhất Kiếm Tông sau này có thể tiếp tục phong bế núi không ra ngoài. Nhưng mà một khi không cách nào ngăn cản, vậy thì nó đại biểu cho việc Nhất Kiếm Tông từ nay về sau bị xóa sổ khỏi Nam Vực. Còn có một loại khả năng nữa, đó là quy hàng. Do sự vận chuyển toàn lực của mọi người mà trong Nhất Kiếm Tông bỗng chốc xuất hiện vô số kiếm quang. Từ trên mặt đất, từ trong sơn mạch, từ trong lầu các, từng thanh kiếm bay ra. Những kiếm này vượt quá 10 vạn. Sau khi đã bay lên cả, vây lên quanh Nhất Kiếm Tông, hình thành một màn thú vị. Trong tiếng đổ ầm ầm một tràng cảnh, từng thanh kiếm cùng hợp lại một chỗ, bất ngờ hình thành một thanh kiếm lớn bàng bạc, cao chừng vạn trượng, bao phủ Nhất Kiếm Tông ở bên trong, làm Nhất Kiếm Tông như là khoác thêm một lớp kiếm giáp vậy. Mạnh Hạo thần sắc vẫn như thường, tay phải nâng lên vẫy, lôi đỉnh lập tức thu nhỏ, bay về. Khi xuất hiện trong tay Mạnh Hạo, hắn nắm trong bàn tay, thì lôi điện lập tức tràn ngập toàn thân hắn. Phá vỡ trận này! Mạnh Hạo thản nhiên lên tiếng. Lão tổ Kim Hàn Tông còn có đệ tử tam tổ của Lý, còn có đệ tam tổ của Lý gia bỗng chốc bước tới, chớp mắt tới gần bên cạnh kiếm giáp, phất tay, tu vi vấn đạo đình phong bạo phát. Khi tiếng đổ ầm ầm vang vọng quần quanh, mấy vạn đệ tử Huyết Yêu Tông cũng đồng loạt xuất thủ, thần thông thuật pháp như là mưa quanh kích đại trận của Nhất Kiếm Tông. Bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo cũng xuất hiện dưới sự khống chế bằng tâm niệm quán. Tuyến Nguyệt Mộc kiếm trong tay, cả người đạp lên kiếm quang cũng giết vào bên trong. Sức mạnh của mấy vạn người, còn có 3 vấn đạo đỉnh phong oanh kích trận pháp, liền khiến cho đại kiếm của Nhất Kiếm Tông không ngừng run rẩy, thậm chí rất nhiều chỗ đều đã là xuất hiện vết nứt. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn hết tất thảy. Tiếng đổ ầm ầm không ngớt. Đại kiếm của Nhất Kiếm Tông sau nửa canh giờ cuối cùng cũng không cách nào duy trì được nữa. Trong đó có không ít kiếm chợt vỡ tan, khiến cho trận pháp không còn hoàn chỉnh, tốc độ sụp đổ càng ngày càng nhanh. Một lát sau, ầm một tiếng đổ lớn, cả trận pháp triệt để sụp đổ, có những phi kiếm vỡ vụn toàn bộ, bị quấn ngược ra bốn phía xung quanh, cả đại trận của Nhất Kiếm Tông như là bị xé mở ra một khe hở. Thông qua khe hở, có thể nhìn thấy được Nhất Kiếm Tông thực sự ở bên trong, còn có thể thấy được mấy vạn đệ tử sắc mặt trắng bệch trong Nhất Kiếm Tông, cùng với sự tuyệt vọng của 3 lão giả Trảm Linh. Oanh một tiếng, bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo bước tới khe hồng. Hai mắt hắn lóe lên, dùng hai tay xé hai bên, rắc một tiếng. Tiếng nứt trực tiếp bị xé mở ra, hình thành một vết sẹo to lớn. Lúc này trận pháp của Nhất Kiếm Tông triệt để vỡ nát. Cùng lúc đó, đệ tử Huyết Yêu Tông bỗng nhiên xông tới, tạo thành huyết vân giết vào trong Nhất Kiếm Tông. Đám người Nhất Kiếm Tông dưới lực lượng tuyệt đối căn bản không có nổi tâm lý phản kháng, không biết ai là kẻ đầu tiên quỳ xuống đất. Rất nhanh, từng tên đệ tử đều quỳ bái. Quy hàng! Ta nguyện ý quy hàng! Ta cũng quy hàng! Kiếm lão 3 người của Nhất Kiếm Tông sắc mặt tái nhợt, 2 người trong đó cười thảm, đang muốn lựa chọn quy hàng. Thì lúc này kiếm lão 2 mắt bỗng lóe lên, thân thể thuấn di một cái, trực tiếp xuất hiện nơi không xa. Ở bên cạnh trung niên nam tử chỉ có bình rượu, mà bên người lại không có kiếm. Vừa mới xuất hiện, hắn đã nhấc tay phải lên, một tay ấn xuống đỉnh đầu của nam tử trung niên đó. Khi mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong mắt hắn lộ ra một chút điên cuồng cùng dữ tợn. Mạnh Hạo, đây là sư huynh Trần Phàm của ngươi năm đó tại Kháo Sơn Tộc, cũng là bạn thân của ngươi. Nếu ngươi dám để người của mình động thổ, lão phu dù có chết thì cũng sẽ kéo hắn chôn cùng. Thanh âm quán thể lương khi phát ra, đệ tử Huyết Yêu Tông chợt ngừng lại, ai nấy đều lạnh lùng nhìn về phía kiếm lão. Thậm chí những đệ tử của Nhất Kiếm Tông cũng đều ngẩn ngơ ra, nhưng mà không ai cảm thấy vui mừng, mà ngược lại sắc mặt trở nên tái nhợt hơn. Nhất là 2 vị cường giả Trảm Linh của Nhất Kiếm Tông kia, họ căn bản không phải đối thủ của Nhất Kiếm Tông. Một hồi đối kháng ban nãy đã chứng minh tất cả, Huyết Yêu Tông không thể ngăn cản, quy hàng chính là lối thoát duy nhất. Nhưng mà nay kiếm lão làm như vậy, lập tức sẽ liên lụy tới đám người Nhất Kiếm Tông này, càng là thêm trêu chọc cái tên sát tinh Mạnh Hạo kia, khiến 2 người sắc mặt lập tức đại biến. Kiếm lão không thể làm vậy đâu. Kiếm lão ngươi! Kiếm lão thần sắc dữ tợn, gắt gao giữ lấy đỉnh đầu của Trần Phàm, ngẩng đầu mang theo sự điên cuồng nhìn về phía Mạnh Hạo, lúc này đang từ từ đi ra từ trong đám người Huyết Yêu Tông. Mạnh Hạo, đưa tiên khôi của Nhất Kiếm Tông cho ta chỉ cần tiên khôi đó, sau khi lấy được ta tuyệt đối không đả thương tới Trần Phàm. Người điên rồi sao? Sắc mặt Mạnh Hạo vô cùng âm trầm. Sự lạc phách của Trần Phàm năm đó hắn cũng có thể để ở trong mắt. Có lòng giúp đỡ, nhưng mà Trần Phàm trong lòng rõ ràng đã chết. Lần này tới Nhất Kiếm Tông, ngoài việc trả thù cho Huyết Yêu Tông, hắn trong lòng cũng nhớ tới Trần Phàm. Điên thì làm sao? Ta chỉ cần tiên khôi đó, giao ra đây, ta sẽ thả hắn ra. Kiếm lão ánh mắt đỏ ngầu, giống giận hét lên. Trần Phàm sắc mặt tái nhợt, nhìn xung quanh, cũng nhìn Mạnh Hạo. Hắn không nói gì cả, chỉ mỉm cười giống như năm đó tại Nam Vực khi lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Hạo, là nụ cười đó. Tiểu sư đệ, người đã trưởng thành rồi. Đó là lời hắn nói năm đó. Nay trong nụ cười này, Mạnh Hạo dường như thấy được vị sư huynh đã từng hăm hở nhiệt tình, nhìn thấy một Trần Phàm một lòng cầu đạo trong Kháo Sơn tộc. Chớp mắt đã mấy trăm năm, cảnh còn người mất, nhưng tình cảm tại tông môn khi xưa lại thủy chung vẫn còn nguyên. Mạnh Hạo, người mặc dù huy hoàng, nhưng sư huynh ngươi những năm này lại khổ đến cùng cực. Trong mắt Kiếm lão lộ vẻ ác độc, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Mắt thấy Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, nội tâm thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói: Trần Phàm này vốn dĩ là thiên kiêu của Nhất Kiếm Tông ta, từng là một trong Thất Kiếm, nhưng hắn thực sự không nên yêu lấy Sơn Linh. Hắn lo sợ Mạnh Hạo không màng tới sự sống chết của Trần Phàm, muốn khiến cho Mạnh Hạo nhớ tới những ngày tốt đẹp, nên lập tức nói: Sơn Linh là Sơn Thạch hóa thân, là một chí bảo khác trong Nhất Kiếm Tông ta, ngoại trừ chí bảo truyền thừa. Nàng ta không thể động phàm tâm, một khi động phải sẽ không còn là Linh, phân tách khỏi Sơn Mạch, gây ảnh hưởng tới khí vận của Nhất Kiếm Tông ta. Dù sao, cái tảng đá kia nghe đồn là đến từ Đệ Cửu Sơn. Trong khi Kiếm lão cười lạnh nói, thì trong não hải của Mạnh Hạo xuất hiện hình ảnh nữ tử phiêu nhiên từ trên đỉnh núi đi tới năm đó, khiến lần đầu tiên tới Nhất Kiếm Tông. Hắn vi phạm tông quy, khiến Sơn Thạch nhiễm bụi, khí vận không còn, mà hắn lại cùng với Sơn Linh bỏ trốn, sau cùng bị Nhất Kiếm Tông ta bắt về. Vì hắn, sư tôn của hắn, đừng nói nữa. Hai mắt Trần Phàm chợt mở ra, trong đó lộ ra những tơ máu điên cuồng giống lên. Mạnh Hạo tâm thần chấn động. Hắn quen biết Trần Phàm đã bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phàm lại đậm tình như vậy. Cái sự đau khổ trong con mắt kia, còn có sự điên cuồng trong thần sắc, khiến cho Mạnh Hạo bất chợt nhớ tới sự điên cuồng của bản thân năm đó tại Thanh La Tông, khi bỗng chốc nhìn thấy tàn hồn của Hứa Thành. Không nói nữa sao? Tại sao lại không nói nữa? Vì ngươi, sư tôn của ngươi thay ngươi chịu phẫn nộ của tông môn, bị phế đi tu vi, lưu lạc phàm trần cho đến chết. Mà ngươi ở đây, nếu không phải là Sơn Linh lấy tự, nếu không phải Sơn Linh lấy sự tự hủy để uy hiếp, lập nên ước định với tông môn, đời này trầm luân trong núi đá vĩnh viễn, không bao giờ tỉnh lại, mới đổi được cái mạng của ngươi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Trần Phàm run rẩy, nước mắt tuôn rơi, thần sắc đau khổ tới cùng cực. Ở trong nụ cười thảm, đôi mắt càng trở nên vô thần. Hắn vĩnh viễn không thể nào quên được câu nói của sư tôn năm đó khi đứng trước mặt mình, cúi đầu trước tất cả mọi người trong tông môn. Hắn là đệ tử của ta, tội của hắn do ta gánh chịu. Hắn trợn mắt nhìn sư tôn bị phế tu vi, nhìn một cường giả nguyên anh đến cuối cùng biến thành một lão già phàm tục, cho đến cái ngày tử vong đó. Sư tôn quán cũng không oán trách hắn một câu, trái lại còn cùng hắn ôn lại chuyện cũ. Chỉ là càng như vậy, trong lòng hắn càng đau đớn. Cái loại cảm giác đó đủ khiến cho con người ta phát điên. Mà con cháu của sư tôn hắn lại hận hắn thấu xương, mong hắn tự tìm đến cái chết. Hắn hận bản thân không cách nào có thể thay đổi tất cả. Hận Nhất Kiếm Tông quá tuyệt tình, hắn cũng đã từng là muốn chết. Nhưng hắn không quên được Sơn Linh, không quên được người con gái đó. Hắn chỉ có thể uống rượu, trong cơn say nhớ lại sự tốt đẹp trong quá khứ. Hắn có lỗi với sư tôn, có lỗi với người con gái đó, có lỗi với tất cả những người quan tâm hắn. Mạnh Hạo trầm mặc. Hắn cuối cùng cũng đã hiểu những chuyện phát sinh trên người Trần Phàm, hiểu được vì sao một người từ hăm hở nhiệt tình suy sút tới mức cùng cực như ngày hôm nay. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, xin ngươi đừng nói nữa. Trần Phàm lẩm bẩm cúi đầu chua xót kêu lên. Nếu không phải Sơn Linh làm vậy, ngươi cho rằng ngươi phạm tội lớn như thế nào? Sao có thể chỉ nghiền nát nguyên anh của ngươi để ngươi kiếp này không cách nào đột phá? Cái giá phải trả có một chút như vậy sao? Sự tồn tại của ngươi chính là sự ảnh hưởng tới Sơn Linh trong tông môn. Đáng tiếc, lần này trận chiến với Huyết Yêu Tông biến hóa quá bất ngờ. Chỉ có lão tổ mới biết làm sao để khống chế Sơn Thạch này. Nếu hắn không chết, ngươi ở nơi này cứ chờ mà xem, trận pháp tuyệt đối không dễ phá vỡ như vậy. Kiếm lão cười lạnh, ánh mắt quét về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo càng để ý, hắn càng nhận thấy bản thân nắm bắt được càng nhiều. Một mình ngươi hại sư tôn của ngươi, hủy hoại đạo lứa của ngươi, sao lại không thể để người khác nói chứ? Câm miệng! Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe, khi nói thanh âm quần quẫn như là lôi điện ầm ầm phát ra. Chỉ là thanh âm hắn đã khiến cho hai mắt kiếm lão co rút lại, nội tâm oanh động, tay phải miết mạnh. Cùng lúc đó, lôi đỉnh trong tay Mạnh Hạo chợt lóe lên, di hình hoán vị. Hoán vị không phải là kiếm lão mà là Trần Phàm trong tay của lão. Lôi đỉnh trong tay Mạnh Hạo bỗng nhiên sáng chói. Ở trong tiếng lôi điện oanh động, kiếm lão Nhất Kiếm Tông sắc mặt đại biến, trong lòng nổi lên một dự cảm không lành, tay phải không chần chờ miết một cái, muốn bóp lấy thiên linh của Trần Phàm trong tay, lấy sự tổn thương này để uy hiếp Mạnh Hạo. Nhưng tay quán giống như là vừa mới dùng lực, bàn tay quán truyền ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ kinh người. Thứ mà hắn bóp phải không phải là máu thịt, mà là một khối sắt nóng bỏng đỏ hồng. Lực phản chấn cùng cảm giác đau như là kim châm trong lòng bàn tay khiến cho kiếm lão thất kinh. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên phát hiện nơi này hắn nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, không ngờ Mạnh Hạo đã biến mất, còn cái thân ảnh của Trần Phàm lại xuất hiện ở đó. Kiếm lão trong lòng hồi hộp, khi cúi đầu xuống lập tức nhìn thấy người mà tay phải mình đang nắm lấy lại chính là Mạnh Hạo. Hắn ta sửng sốt, sau đó da đầu tê dần, thân thể chớp mắt đuôi về sau, gần như là hồn phi phách tán vậy. Đây là thần thông gì? Kiếm lão bị một màn này làm cho rung động hoàn toàn. Ở trong sự hoảng sợ, hắn cắn rách lưỡi, phun ra máu tươi, khiến cho tốc độ bỏ chạy lại càng tăng nhanh. Muốn chạy sao? Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên, tay trái nâng lên chỉ về phía trước. Lập tức tuế nguyệt mộc kiếm của bản tôn thứ hai ở bên cạnh vang lên một tiếng, chớp mắt tới gần. Cho dù tốc độ của kiếm lão có nhanh hơn nữa thì cũng không thể nhanh hơn tuế nguyệt mộc kiếm được. Trong chớp mắt, kiếm này ầm ầm phóng tới. Khi sắp tới gần 5 tháng thời gian, liền làm cho hư vô vặn vẹo. Thân thể kiếm lão màu trắng khô héo, bằng mắt thường có thể thấy được, hắn phát ra tiếng hét thảm trong cơn hoảng sợ. Tuế nguyệt mộc kiếm chớp mắt xuyên qua đầu hắn, một kiếm chém chết, gọn gàng sạch sẽ, không có một chút chần chờ nào. Thân thể lão lập tức khô héo, nguyên thần tử vong, khi rơi xuống giống như là trải qua vô tận 5 tháng, trực tiếp hóa thành tro bụi, không để lại bất cứ dấu vết của sự tồn tại nào, triệt để tử vong. Hai cường giả Trảm Linh còn lại của Nhất Kiếm Tông, còn có mấy vạn đệ tử Nhất Kiếm Tông ai nấy đều sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Hai cường giả Trảm Linh nọ chợt giật mình, lập tức hướng về phía Mạnh Hạo quỳ bái. Ta cam nguyện quy hàng Huyết Yêu Tông, bái kiến thiếu tộc. Bái kiến thiếu tộc. Đệ tử Nhất Kiếm Tông lũ lượt gấp rút quỳ bái Mạnh Hạo trong sự chấn động. Thanh âm run rẩy, nhưng mà mấy vạn người cùng nói một lúc, tạo ra sóng âm vang vọng bốn phía. Mạnh Hạo không nói gì, quay đầu nhìn về Trần Phàm. Nhìn một Trần Phàm giờ đây sắc mặt ảm đạm, tựa như không còn lưu luyến gì với sự sống, sống trong đau khổ, mong muốn được giải thoát. Mạnh Hạo lòng đau nhói. Người đại sư huynh trong ký ức của hắn không phải như vậy. Đó là một anh hào một lòng cầu đạo, có chí lớn, tuy rằng có đôi chút cổ hủ, nhưng mà bất luận là lúc nào cũng có thể đứng trước mặt mình mà che mưa che gió cho mình. Trong mắt hắn, Mạnh Hạo vĩnh viễn là tiểu sư đệ năm đó, vĩnh viễn là sư đệ cần hắn quan tâm, thậm chí suy tính chung thân đại sự sau khi tông môn không còn. Sư huynh, Mạnh Hạo nhẹ giọng. Trần Phàm trầm mặc một lát rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, gượng cười. Tiểu sư đệ, người đã thực sự trưởng thành rồi, ta đây cũng đã yên tâm. Có thời gian không? Nếu có thì cùng sư huynh uống chút rượu đi. Mạnh Hạo gật đầu. Đệ tử Nhất Kiếm Tông còn có tu vi, có tu sĩ Huyết Yêu Tông lũ lượt rút ra khỏi chỗ này, khoanh chân chờ đợi bên ngoài quanh Nhất Kiếm Tông. Khắp cả Nhất Kiếm Tông nay hoàn toàn yên tĩnh, duy chỉ có Mạnh Hạo và Trần Phàm ở trên đỉnh núi không xa, dưới sơn thạch kỳ dị. Trần Phàm lấy ra bầu rượu đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trong mắt có chút phức tạp, như lại không biết nên bắt đầu khuyên giải từ đâu. Sau khi tiếp rượu liền uống một ngụm lớn. Rượu này rất mạnh, sau khi vào miệng giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể vậy. Nàng là chị dâu của ngươi. Trần Phàm nhìn Sơn Mạch lẩm bẩm. Mạnh Hạo trầm mặc. Ta đã từng hứa hẹn, tiên lộ gặp gành, không bằng làm bạn cả đời. Nàng đã ngủ say, hoặc giả cả đời này sẽ không thể tỉnh lại. Hoặc giả, nếu sẽ tỉnh lại, ta sẽ ở lại đây, ở bên nàng. Đó là lời hứa của ta. Ta có lỗi với sư tôn, có lỗi với lão nhân gia. Trần Phàm nói, nước mắt tuôn rơi. Một nam tử trung niên trông như ông già vậy, ở trước mặt Mạnh Hạo, nước mắt càng ngày càng nhiều. Hắn rất ít khóc. Khi cùng với Sơn Đinh bị bắt trở về, hắn không khóc. Khi Sơn Đinh cam nguyện ngủ say, hắn trong lòng có nước mắt, nhưng không khóc ra được. Khi sư tôn thay hắn chịu phạt, lần đầu tiên hắn ta khóc. Khi sư tôn chết, hắn khóc lần thứ hai. Giờ này thấy được Mạnh Hạo, hắn lần thứ ba nước mắt tuôn rơi. Sư huynh, Mạnh Hạo mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì, nên lại trầm mặc. Nhưng trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ cố chấp, tay phải nâng lên, ở trong tay hắn từ từ ngưng tụ ra một giọt máu tươi. Ngưng tụ một giọt máu này khiến sắc mặt Mạnh Hạo trắng nhợt, huyết quang rực rỡ. Trần Phàm ngẩn ra, sau đó dường như hiểu ra được điều gì, lập tức lùi về, thần sắc lộ vẻ nghiêm khắc. Tiểu sư đệ, ngươi đang làm cái gì vậy? Lập tức ngừng lại đi. Sư huynh, ta không giúp gì được cho huynh. Điều duy nhất có thể giúp được chính là giúp huynh khôi phục tu vi, để thọ nguyên của huynh có thể gia tăng. Như vậy, huynh có thể có thời gian bên đạo lữ của huynh. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tay phải nâng lên, chỉ một cái. Giọt máu ẩn trước sinh mạng quán chớp mắt liền rớt trên mi tâm của Trần Phàm. Trong khoảnh khắc dung nhập vào trong, cơ thể Trần Phàm chấn động, những mảnh vụn nguyên anh bị đánh vỡ của hắn đã nằm đó, chốc chốc như là thời gian nghịch chuyển, một lần nữa xuất hiện. Sau khi hấp thu giọt máu, bỗng nhiên ngưng tụ lại với nhau. Giọt máu này không chỉ mang sinh mạng của Mạnh Hạo, mà còn có lực lượng vĩnh hằng cảnh giới quán. Cũng chính là cỗ lực lượng này mới khiến cho tu vi của Trần Phàm khôi phục lại. Nhưng với Mạnh Hạo mà nói, giọt máu ẩn chứa sinh mạng như thế này, hắn cả đời cũng chỉ có thể ngưng tụ ra vài giọt mà thôi. Một khi nhiều rồi, sự vĩnh hằng của hắn sẽ biến mất. Nhưng Trần Phàm là đại sư huynh của hắn, tình nghĩa năm đó từng hình ảnh hồi ức qua khiến cho Mạnh Hạo làm như vậy không hề có một chút chần chờ. Trái lại, nếu không làm như vậy, hắn đã không phải là Mạnh Hạo. Trần Phàm thân thể run rẩy, sau một lát liền phun ra một ngụm máu đen. Trong cơ thể hắn, nguyên anh chợt xuất hiện, tu vi toàn thân ầm ầm bạo phát ra, mái tóc xen lẫn đen trắng chớp mắt đã hóa thành màu đen, khuôn mặt già nua khôi phục lại tư thế oai hùng vào giờ phút này. Thoạt nhìn không còn là lão già mà đã hóa thành trung niên, một cỗ khí thế như ẩn như hiện xuất hiện trên người hắn. Đây mới đúng như trong ký ức của Mạnh Hạo, bộ dáng của Trần Phàm. Tiểu sư đệ, ngươi... Trần Phàm kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Sư huynh, việc này không cần nhắc lại. Ngươi là sư huynh của ta. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Trần Phàm trầm mặc, hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, lấy bầu rượu ra cùng Mạnh Hạo uống từng hớp sạch. Dưới sơn thạch, bầu trời dần tối lại cho tới khi trăng sáng treo trên cao. Cho đến khi ánh dương ngày mới ló dạng, Mạnh Hạo mới chủ động tìm đề tài nói chuyện, cùng Trần Phàm hồi tưởng lại Kháo Sơn Tông ngày trước, hồi tưởng lại Nam Vực năm xưa, hồi tưởng lại từng cảnh tượng tốt đẹp. Cho đến khi mặt trời hoàn toàn ló dạng, Mạnh Hạo mới đứng lên. Sư huynh, ta phải đi rồi. Ngựa ở lại nơi này nếu như mệt rồi thì có thể dẫn theo chị dâu tới Huyết Yêu Tộc. Mạnh Hạo nhìn Trần Phàm. Trần Phàm trầm mặc, ngẩng đầu nhìn sơn thạch, loáng thoáng như thấy được người con gái đang nhắm mắt trong sơn thạch này. Ngươi trưởng thành rồi, sư huynh ta già rồi, ngươi không cần phải lo cho ta. Con đường đi của ngươi, ta cũng có con đường đi của ta. Ta sẽ ở đây cùng với nàng ấy cho tới ngày ta nhắm mắt xuôi tay. Nếu như ngày đó đến rồi, tiểu sư đệ, ngươi hãy chôn ta ở đây. Mặt trời mọc mặt trời lặn, thời gian đằng đẵng. Nếu như có kiếp sau, ta sẽ lại tìm nơi đây, cả đời cả kiếp, chờ đợi ngày nàng tỉnh lại. Trần Phàm nhẹ giọng lầm bầm, quay đầu nhìn Mạnh Hạo sâu lắng. Tiểu sư đệ, bảo trọng. Sư huynh không có tài cán gì, thứ có thể làm được chính là âm thầm cầu phúc cho ngươi, hy vọng ngươi suốt chặng đường sáng sủa. Mạnh Hạo thần sắc phức tạp, kinh ngạc nhìn Trần Phàm, đáy lòng có một cảm giác không nói được thành lời. Hắn mãi mãi cũng không quên được cái thân ảnh một lòng truy cầu vấn đạo tại tông môn Kháo Sơn Tông kia, vĩnh viễn không quên được bóng lưng đứng chắn trước mặt hắn, bảo vệ hắn. Nay là sư huynh đang khẽ lẩm bẩm đứng ở nơi đây. Sư huynh, bảo trọng. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, sau khi ôm quyền cúi người thật sâu, xoay người mang theo tiếng thở dài rời đi. Trần Phàm lặng lẽ khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo đi xa. Linh Nhi, hắn là sư đệ của ta, trong lòng ta hắn cũng là người thân của ta. Người thân của ta không nhiều, một là hắn, một là Hứa sư muội, chỉ có hai người bọn họ. Nếu như nàng có linh, hãy cùng ta chúc phúc cho bọn họ. Mạnh Hạo bay ra khỏi Nhất Kiếm Tông. Khi vừa xuất hiện thì đại tử Nhất Kiếm Tông và tu sĩ Huyết Yêu Tông bên ngoài lập tức đứng dậy, thần sắc cung kính. Giao ra một tia hồn của các ngươi, lập huyết thể. Sau này các ngươi ở lại đây, trở thành một trong các phân tông của Huyết Yêu Tông ta. Tất cả cứ như thường ngày, nhưng ngọc giản, điển tịch, vật truyền thừa của tông môn ngươi đều phải giao ra hết. Từ nay về sau Nam Vực không còn Nhất Kiếm Tông, chỉ còn lại phân tông của Huyết Yêu Tông. Dưới sơn thạch trên đỉnh núi, Trần Phàm là sư huynh của ta. Ngọn núi mắn ở bất kỳ ai cũng không được bước vào nửa bước. Ý quán không ai được phép làm trái. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua đám người Huyết Yêu Tông, chậm rãi lên tiếng. Đệ tử Nhất Kiếm Tông kẻ nào kẻ nấy liên tục gật đầu xưng phải. Kể từ khi lựa chọn quy thuận, bọn họ đã làm tốt công tác chuẩn bị. Tiếp đó, từng người một lập thệ hồn, sau khi được Huyết Yêu Tông sắp xếp lại, hóa thành giản hồn giao cho Mạnh Hạo. Tiếp sau đó lại chính là thu xếp pháp bào cùng với điển tịch, dọn sạch kho báu của Nhất Kiếm Tông, lấy đi tất cả truyền thừa, để lại một vài đệ tử Huyết Yêu Tông trú đóng tại đây. Sau đó, Mạnh Hạo phất tay áo, lập tức đám người Huyết Yêu Tông gào thét mà đi. Mục tiêu: Kim Hàn Tông. Mà bản tôn thứ hai quán lúc này trong lúc bước đi đột ngột biến mất, bị Mạnh Hạo sắp xếp tới một nơi khác. Trong Kim Hàn Tông, cho dù là đã phong núi nhưng mà giữa các tu sĩ đều tồn tại sự lựa chọn khó khăn. Là tiếp tục thủ hộ nơi này, hay là lựa chọn rời khỏi Nam Vực? Là quy hàng Huyết Yêu Tông, hay là lựa chọn tử chiến tới cùng? Sự hủy diệt của Thanh La Tông chả là cái gì, nhưng mà Nhất Kiếm Tông quy hàng, việc này được mấy chục vạn tu sĩ Nam Vực chứng kiến, sớm đã truyền ra. Kim Hàn Tông cho dù phong núi cũng có thể nhận ra được tin tức này. Nhất thời đám người trong Kim Hàn Tông đều rối rít hoảng loạn và khẩn trương. Mà người duy nhất trong đó không hoảng loạn là Lý Phú Quý. Nhưng mà hắn tuy không hoảng loạn, nhưng mà lại rất là căng thẳng. Khoảng thời gian này hắn luôn than thở, bối rối. Kim Hàn Tông đối xử hắn không tệ. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ đều rất tốt. Hơn nữa còn cho hắn không ít đạo lữ xinh đẹp. Tuy rằng hắn rất mệt, nhưng mà lại vui. Nhưng Mạnh Hạo kia là huynh đệ của hắn, là huynh đệ cùng đi ra từ Kháo Sơn Tông ở Triệu Quốc. Năm đó hai người cùng nhau bái nhập Sơn Môn, cùng nhau trở thành đệ tử ngoại môn, cùng nhau đi bắt gà rừng, nhất là cái quán tạp hóa ở Kháo Sơn Tông kia. Sự chăm sóc của Mạnh Hạo đối với hắn, trước giờ hắn vẫn ghi nhớ. Hai người là huynh đệ. Chỉ là hiện tại hắn ở thế khó xử, thậm chí có chút mờ mịt. Huynh đệ quán muốn tới diệt Kim Hàn Tông, hắn không biết nên xử lý thế nào đây. Cho đến mấy ngày sau, trong Kim Hàn Tông chỉ còn lại duy nhất một cường giả Trảm Linh đích thân tìm tới hắn nói chuyện cùng với sư tôn hắn. Cầu Hóa mập mạp sừng sốt nhìn lão tổ Trảm Linh gương mặt mệt mỏi trước mặt. Người với Mạnh Hạo có giao tình? Mạnh Hạo người này tuy rằng sát khí ngập trời, tuy rằng gia tế ác độc, tuy rằng tu vi cao thâm khó dò, nhưng hắn là người niệm tình cũ. Điểm này thông qua tin tức truyền ra từ Nhất Kiếm Tông, chuyện của Trần Phàm nó có thể đoán ra một chút. Lý Phú Quý, từ ngày ngươi gia nhập tông môn, ngươi nói xem tông môn đối xử với ngươi như thế nào. Lúc này tông môn đại nạn lâm đầu, hy vọng ngươi có thể đứng ra giúp cho bản tông vượt qua cái cửa ải khó khăn này bằng giao tình của ngươi với Mạnh Hạo. Kim Hàn Tông ta nguyện ý quy hàng, duy chỉ có một điều kiện, đó là không trở thành phân tông mà là đồng minh. Chúng ta sẽ toàn lực phục tùng Huyết Yêu Tông, chỉ cầu có thể giữ lại đạo chính thống để Kim Hàn Tông không bị xóa sổ khỏi Nam Vực, vì một số năm sau có thể quật khởi lần nữa, lưu lại một cơ hội. Cường giả duy nhất của Kim Hàn Tông ôm quyền hướng về Lý Phú Quý, cúi đầu một cách thật sâu. Sư tôn Lý Phú Quý cũng ở bên cạnh nhìn hắn. Lý Phú Quý sau khi trầm mặc bèn ngưng trọng gật đầu. Kim Hàn Tông đại một ngày trôi qua trong sự khẩn trương. Đại trận bên ngoài tông môn đột nhiên quần quận mấy tầng, mấy vạn đạo cầu vòng rít gào kéo tới, hình thành một biển máu ngập trời như là mây đỏ kéo thẳng tới Kim Hàn Tông. Đó chính là mấy vạn đệ tử Huyết Yêu Tông sau khi hủy diệt Thanh La Tông, thu phục Nhất Kiếm Tông, mang theo sát khí áp sát Kim Hàn Tông. Tán tu ở phía sau nhiều hơn một chút, mấy chục vạn người tản mát bay tới, cùng chứng kiến con đường Huyết Yêu Tông thống nhất Nam Vực. Phong xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé, và chúc anh em ngủ ngon. Hẹn mọi người vào ngày mai.